Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả thân thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được là người đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Người Tình Lãng Quên được viết bởi tác giả Hoài Thư. Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho tất cả quý vị phần chính của bộ truyện. Thu Quỳnh rất mong quý vị sẽ tiếp tục đón nhận và ủng hộ Thu Quỳnh. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh lắng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Chuyến xe buýt đi về hướng Dương vừa ghé trạm. Anh che ô đưa cô đến tận cửa. Những vị khách trên xe nhìn anh và cô đầy ngưỡng mộ. Anh đứng nhìn cô lên xe, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, gần với anh. Chuyến xe rời đi, anh mỉm cười đưa tay vẫy chào cô. Cô mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn. Có lẽ đây chính là giây phút lãng mạn, bình yên mà ai cũng mong trải qua một lần trong cuộc đời. Mưa còn rả rích chưa ngớt, Trương Đạo xếp lại ô. Anh không vội về, một mình ngồi tại trạm xe buýt. Anh nghĩ ngợi về anh, về tình yêu của anh và Nhã Phương, về tình cảm mới mẻ của anh và Mỹ Vân. Trưởng thành giúp người ta trở nên ngăn nắp với tình cảm của chính mình. Nỗi buồn không chảy lên láng mặt mũi nữa. Nỗi buồn không làm cho bản thân bừa bãi những đau thương và tổn thương. Trưởng thành giúp cho người ta trở nên ngăn nắp với tình cảm của mình. Nỗi buồn không chảy lên láng mặt mũi nữa. Nỗi buồn không làm cho bản thân trở nên bừa bãi những đau thương và tổn thương. Trưởng thành giúp cho anh biết buông thứ làm mình đau, cất đặt nó vào một chỗ kín đáo và bắt đầu soạn sửa một hạnh phúc mới. Nỗi buồn về Nhã Phương vẫn còn đó, chỉ là anh đã quyết định khóa chặt nó vào quá khứ để bắt đầu một tình yêu mới. Tình yêu đối với Mỹ Vân, anh linh cảm nó sẽ đi đến tận cùng. Anh có niềm tin là mình sẽ yêu cô ấy thật nhiều. Vì sao ư? Vì anh thấy mình dường như đang trẻ lại. Dưới cơn mưa bất ngờ của chiều nay, anh đã thấy mình của 20 năm trước, một trái tim cuồng nhiệt và cháy bỏng yêu đương. Nếu là anh của 20 năm trước, chắc chắn không chỉ nắm tay cô đi dưới mưa, anh còn muốn hét lớn với cả thế giới là anh đang thích cô. Thật may anh đã đủ trưởng thành để không làm như thế. Một tuần vắng mặt, anh cho người gửi hoa đến công ty mỗi ngày cho Mỹ Vân. Bữa trưa đều có người mang đồ ăn ngon đến tận cửa phòng làm việc của cô. Anh đi công tác nước ngoài, không có nhiều thời gian gọi điện và hỏi thăm, nhưng vẫn nhắn tin cho cô mỗi khi anh rảnh rỗi, dù chỉ là một vài tin nhắn thông báo anh đang làm gì. Mỹ Vân tuy rất cảm động, nhưng cô cũng giữ lập trường của mình vô cùng vững vàng. Chỉ nhắn cảm ơn theo phép lịch sự, tuyệt đối không tỏ ra quá phấn khích hay dồn dã đối với Trương Đạo. Cô muốn anh chắc chắn với cảm xúc của mình trước khi bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với cô. Nhìn vào sự cố gắng này, cô nghĩ anh đã chắc chắn đến 80%. Quay lại với hiện tại, 7 ngày kể từ hôm Trương Đạo đi công tác, anh đến hướng Dương đón Mỹ Vân đi làm. Cô xuất hiện và mỉm cười thay cho một lời đồng ý. Mối quan hệ của cả hai đã chính thức được bắt đầu. Mỹ Vân đang thư thả ngắm nhìn thành phố buổi sớm thì chợt phát hiện ra điều quan trọng. Cô quay sang anh và hỏi: "Anh à, lát nữa lên công ty mọi người thấy thì biết làm sao?" Trương Đạo một tay lái xe, một tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Mỹ Vân. Anh mỉm cười đáp: "Mọi người sớm muộn rồi cũng sẽ biết thôi. Có anh ở đây, bây giờ sẽ không có ai bắt nạt được em nữa." Thanh Thảo vừa bước ra khỏi hầm để xe, đang mắt nhắm mắt mở bước vào công ty thì giật cả mình, suýt thì vấp ngã xuống đường khi nhìn thấy Mỹ Vân bước xuống từ xe của sếp. Cô gái đưa tay dụi mắt để chứng minh mình không có nhìn nhầm. Trương Đạo đứng đợi Mỹ Vân bước xuống khỏi xe, mỉm cười đầy yêu chiều, lại còn đưa tay ra chờ cô nắm lấy. Thanh Thảo vỗ vỗ mấy cái vào mặt của mình. Đây không phải là mơ. Thanh Thảo vui cho Mỹ Vân đến chảy cả nước mắt. Một tuần qua cô đang ngày ngấy lo thay cho chị gái ruột. Cô sợ bà chị của mình cứ làm giá quá sẽ khiến cho sếp Đạo chạy mất. Cơ mà khuyên mấy thì bà chị của cô vẫn chỉ giữ thái độ im lặng và mỉm cười. Trong khi cả công ty rần rần đủ loại tin đồn về mối tình giám đốc và nhân viên, toàn là tin đồn tiêu cực, thì sự xuất hiện của Mỹ Vân cùng với giám đốc sáng nay đã nhanh chóng bịt miệng các tình ác ý. Sếp đã công khai thể hiện chủ quyền thế kia, thì còn ai dám động vào Mỹ Vân được nữa. Cuộc họp đầu tuần diễn ra như bình thường. Hôm nay Mỹ Vân không còn đứng góc phòng nữa, mà đứng ngay cạnh sếp Đạo. Minh Linh đứng ở phía đối diện, nhìn cô với ánh mắt như muốn nuốt chửng. Cô ta tưởng đâu sau vụ việc Mỹ Vân bị đánh ghen thì sẽ bị đuổi thẳng cẳng. Nhưng có ai ngờ lại là bàn đạp khiến cho Mỹ Vân một bước trở thành người yêu của giám đốc. Minh Luân không ngờ đến việc Trương Đạo sẽ công khai tình cảm với nhân viên ngay trong công ty. Tuy anh cũng không ủng hộ lắm việc này, nhưng cô gái ấy là Mỹ Vân nên anh mới tạm chấp nhận. Tuy nhiên bây giờ cô ấy đã có cây cao bóng cả che đầu, anh không cần phải quan tâm nhiều như trước nữa. Có lẽ cũng phải hạn chế tỏ ra quá thân thiết với cô để tránh những tiếng không hay. Sàn trên quay đang được trang hoàng lộng lẫy với hoa tươi và bóng bay màu trắng. Những khách mời tham dự cũng đông đúc hơn các buổi ra mắt khác của TTF. Vì lần này họ vô cùng tò mò muốn biết TTF có thể cho ra một bộ sưu tập áo cưới đẹp đến mức nào. Mùa cưới đã đến, nếu bộ sưu tập này ra mắt thành công, những thiết kế của Mỹ Vân có thể mang đến lợi nhuận không hề nhỏ cho TTF. Thanh Thảo bây giờ đã chính thức về làm trợ lý cho Mỹ Vân. Hai chị em được làm với nhau thì sung sướng như cá gặp nước. Trong hậu trường, Mỹ Vân tất bật kiểm tra lại trang phục cho người mẫu. Hôm nay cô đã có một diện mạo hoàn toàn mới. Mái tóc đen dài, cột đuôi ngựa thẳng tắp. Một bộ vest màu trắng cùng với áo quay ngực màu đen khiến cho cô trông vừa thanh lịch, vừa trưởng thành và sang trọng quyến rũ. Cũng nhờ có Thanh Thảo giảng cho cô một bài học tâm lý nên cô mới bắt đầu thay đổi bản thân để có thể xinh đẹp hơn. Cô bây giờ không còn là một cô sinh viên nghèo nữa. Cô là một nhà thiết kế độc quyền, là người yêu của giám đốc TTF. Cô có thể không cần thể diện, nhưng Trương Đạo thì cần. Dù cho anh chưa bao giờ mở miệng nói với cô về phong cách thời trang, nhưng tự bản thân cô phải biết làm thế nào cho người yêu không xấu hổ về mình. 12 chiếc váy cưới lộng lẫy bước ra từ cánh gà, đi cuối cùng là Mỹ Vân và Vedette. Bộ sưu tập váy cưới lấy cảm hứng từ 12 loài hoa, cũng là tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Chiếc váy cuối cùng mang màu sắc vàng kiêu sa, sang trọng, tượng trưng cho mùa hoa cải cuối đông. Cảm hứng của bộ sưu tập lấy từ bài hát Hà Nội 12 mùa hoa của nhạc sĩ Giáng Son. Khán giả vỗ tay nhiệt liệt trước sự xuất hiện của Mỹ Vân, một cô gái trông bé nhỏ tầm thường nhưng lại mang trong mình nhiệt huyết và sáng tạo khó ai bì kịp. Một viên ngọc quý của làng thiết kế mà Trương Đạo đã may mắn có được. Tất cả khán giả đồng loạt đứng lên khi Mỹ Vân đứng giữa sàn trên quay cùng với các người mẫu. Trương Đạo mỉm cười hài lòng nhìn về phía của cô. Ánh mắt của anh thay cho lời nói. Anh tự hào về em. Nếu ai đó để ý sẽ nhận ra rằng hôm nay Trương Đạo cũng mặc một bộ vest có thiết kế rất giống với Mỹ Vân. Vâng, đây chính là đồ đôi. Sau đêm diễn đó, Mỹ Vân được chị em đồng nghiệp vây quanh chúc tụng. Ngoại trừ Minh Linh thì các đồng nghiệp khác ở TTF đều thay đổi thái độ hoàn toàn với Mỹ Vân khi cô trở thành người yêu của giám đốc. Cũng phải thức thời thôi, ai lại ngu ngốc đến mức đi gây chuyện với người yêu của sếp kỳ chứ. Các cô gái đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng im bặt, mặt mày căng thẳng nhìn về phía sau lưng của Mỹ Vân. Cô quay lại nhìn là Trương Đạo đang bước đến. Anh mỉm cười hiền lành, có chút đáng sợ nào đâu mà nhân viên dưới quyền của anh cứ sợ anh một phép. Anh bước đến gần cô, nhỏ nhẹ nói. Em rảnh chưa? Có một số khách mời muốn được gặp mặt em đó. Anh vừa nói vừa đưa bàn tay ra chờ đợi. Cô dịu dàng cầm lấy tay của anh rồi tạm biệt hội chị em để bước đi trước. Thế nhưng anh không dẫn cô về phía khách mời như đã nói, mà đưa cô đi ra khỏi bữa tiệc. Anh đưa em đi đâu thế? Cô thắc mắc. Trương Đạo vẫn nắm chặt tay cô, bước nhanh đi ra ngoài hành lang của sảnh tiệc. Em sẽ biết ngay thôi. Buổi đêm tháng 11, trời đẹp hơn cả trong tranh vẽ và thơ ca. Từ hành lang của sảnh Diamond, cả hai có thể thu vào tầm mắt toàn bộ thành phố hoa lệ. Mỹ Vân hơi rợn ngợp trước cảnh đẹp trước mắt. Còn chưa kịp định thần thì Trương Đạo đã bất ngờ quay đầu lại và kéo cô vào lòng anh, siết thật chặt. Hơi ấm và mùi hương dịu dàng của anh bủa vây lấy cô, xua tan đi cơn gió đêm vừa lướt qua. Mỹ Vân không ngại ngừng, đáp lại cái ôm bất ngờ của anh. Đây chính là mơ ước 20 năm qua của cô. Cùng anh trưởng thành, cùng với anh đón nhận những thành công và hạnh phúc. Cái ôm ấm áp đó cô đã chờ đợi hơn 20 năm. Trương Đạo ôm cô một lúc mới chịu buông. Thấy cô khóc, anh lo lắng ôm lấy hai má của cô. Em sao thế? Anh làm em sợ sao? Mỹ Vân bật cười trong khi nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cô lắc đầu thay cho câu trả lời. Anh thở phào nhẹ nhõm, hôn lên má của cô, rồi dịu giọng nói. Chúc mừng em, hôm nay thấy em trên sân khấu, anh đã suýt bật khóc đó. Cô nghẹn ngào cất lời. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Em xứng đáng được như thế. Bây giờ thì nín đi, chúng ta vào trong chào khách nhé. Không có gì đặc biệt, anh đưa cô ra khỏi đây là chỉ muốn được riêng tư ôm lấy cô, cùng với cô chúc mừng thành công. Có những hạnh phúc, chỉ cần hai người với nhau là đủ. Buổi sáng, sương lạnh giăng đầy hướng dương. Mỹ Vân đứng bên cô Mai, nắm tay bịnh rịnh đầy lưu luyến, trong khi chú Bính và Trương Đạo đã chất mấy thùng đồ lên xe. Đồ đạc của Mỹ Vân không nhiều, nên chỉ cần gặp băng ghế sau là có thể chở hết. Cô Mai nước mắt nhập nhòe mi, siết chặt tay của Mỹ Vân, mừng mừng tủi tủi. Nhớ dành thời gian về thăm cô nhé. Mỹ Vân cũng không kìm được nước mắt. Dạ, con biết rồi. Đối với Mỹ Vân, Hướng Dương chính là nhà. Nếu không phải sắp tới, Hướng Dương cần tu bổ lại toàn bộ phòng ốc, trang thiết bị, thì chắc là cô cũng không có ý định rời khỏi Hướng Dương. Trương Đạo chất đồ xong, phủi bụi trên tay rồi bước đến chỗ của hai cô cháu đang đứng. Anh thấy cô đang khóc, ánh mắt ánh lên tia lo lắng. Trương Đạo dịu giọng nói. Anh đã dọn đồ xong rồi, mình đi thôi kẻo trễ. Cô Mai nhìn anh, thấy anh thương yêu, dịu dàng với Mỹ Vân thì vô cùng an tâm. Cô căng dặn. Mỹ Vân lâu nay ở Hướng Dương đều có cô quan tâm, chăm sóc. Tuy không được sung túc, nhưng cô không để cho nó phải chịu thiệt thòi. Bây giờ đi với con nhất định không được khiến cho con bé cảm thấy tủi thân. Con biết chưa? Trương Đạo cười hiền, luồn tay nắm lấy tay của Mỹ Vân. Con biết rồi, cô an tâm. Con sẽ chăm sóc cho Mỹ Vân thật tốt. Cô gái nhỏ chào tạm biệt mọi người ở Hướng Dương một lần nữa, rồi cùng với Trương Đạo lên xe. Cô Mai còn ngoái trông theo rất lâu. Trong lòng vừa mừng lại vừa lo cho Mỹ Vân. Mừng là vì cuối cùng cô đã gặp được tình yêu của đời mình. Có những thành công nhất định trong chặng đường phấn đấu dai dẳng bao lâu nay. Nhưng cô cũng lo sợ Mỹ Vân và Trương Đạo không được dài lâu. Bởi vì làm dâu nhà giàu thường thì không dễ. Mỹ Vân chọn yêu Trương Đạo là đang tự làm khó chính mình. Để tìm kiếm được một căn nhà phù hợp với Mỹ Vân, Trương Đạo đã bỏ ra không ít công sức. Anh thuê cho cô một căn hộ mini gần công ty nhất để tiện cho cô đi làm. Anh cũng biết hiện tại hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu. Anh cũng không muốn làm cho Mỹ Vân áp lực, nên cả hai quyết định sẽ không sống chung trước hôn nhân. Căn hộ mini có một phòng ngủ, một phòng bếp, liền phòng khách và một nhà vệ sinh. Để Mỹ Vân có chỗ làm việc, anh cho người thiết kế riêng tủ đồ và bàn làm việc gần chiếc cửa sổ. Căn hộ mini này rộng nhất trong tòa và có cả ban công hướng đông. Anh đã đặt một bộ bàn ghế để uống trà và mấy chậu cây xanh ở bên ngoài. Ngoài ra, những đồ dùng hàng ngày, đồ nấu ăn, bếp núc tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, robot hút bụi, hay cả những thứ nhỏ nhặt như dép đi trong nhà, máy sấy tóc, máy lọc không khí, Trương Đạo đều mua sắm đầy đủ. Mỹ Vân có đi cùng với Trương Đạo đến xem nhà một lần, nhưng lần này khi dọn đến ở, cô đã suýt nhận không ra vì nó quá tiện nghi. Cô chỉ cần bước vào là có thể ở được ngay. Mỹ Vân đứng thẫn thờ giữa nhà, không tin rằng bản thân mình có ngày lại được ở trong một nơi đẹp đẽ và tiện nghi đến như thế. Trương Đạo cùng với bảo vệ của chung cư đang giúp cô khiêng đồ vào trong. Anh đưa tiền công cho chú, rồi quay qua nhìn Mỹ Vân. Vẻ mặt của anh đang chứa đầy sự tự hào. Anh lau mồ hôi, rồi bước đến đặt tay lên vai của cô, cùng với cô ngắm nhìn tổ ấm mới. Mỹ Vân nghẹn ngào đáp: anh tiêu tiền cho em nhiều thế này, đến lúc nào thì em mới trả hết cho anh đây? Trương Đạo xoay người cô lại, anh nghiêm nghị nhìn cô và nói: không được nhắc đến chuyện tiền bạc nữa. Anh có đủ sức để lo cho người anh thương được sống đầy đủ. Đó là anh tình nguyện, là vì bản thân anh muốn được như thế. Không phải em đòi hỏi, cũng chẳng phải chúng ta đang trao đổi gì cả. Cho nên em không được nói đến những chuyện tiền nong, dây trả đối với anh, có biết chưa? Cô đã rơm rớm nước mắt, chỉ có thể mỉm cười gật đầu với anh. Anh thương cô thật nhiều, ôm cô trong tay, vuốt ve làn tóc của cô. Trong thâm tâm, anh đang vô cùng nhẹ nhõm. Anh cuối cùng cũng có thể bù đắp cho sự thất hứa của mình 7 năm trước. Tuy nhiên, anh quên mất rằng mình còn có một lời hứa khác đối với cô. Bộ sưu tập áo cưới 12 mùa hoa thành công rực rỡ. Có vô số đơn hàng đặt may áo cưới độc quyền đã được gửi đến cho Mỹ Vân, khiến cho cô và Thanh Thảo làm việc không xuể. Công việc của giám đốc cũng vì thế mà tăng lên không ngừng. Thời gian anh đi công tác còn nhiều hơn là đến công ty. Bởi như thế, chỉ cần anh không đi công tác thì sẽ tìm cách bám lấy cô bạn gái mới không dứt. Thật khác biệt với dáng vẻ của giám đốc xa cách lạnh lùng bao lâu nay. Sáng hôm đó, cô có hẹn đi gặp một khách hàng mới đặt thiết kế áo cưới. Để đảm bảo việc đi lại cho Mỹ Vân, anh cho tài xế riêng đảm nhiệm việc đưa đón cô. Làm việc với khách hàng xong, cô đang gọi điện thoại cho tài xế riêng thì nhìn thấy Trương Đạo đã đậu xe ở ngay bên đường. Thấy cô, anh liền bước xuống xe và vẫy tay chào. Mỹ Vân thoáng bất ngờ, niềm hạnh phúc khó giấu trên gương mặt xinh, rạng người. Trương Đạo vừa mới trở về từ chuyến công tác xa 2 ngày, đã vội vàng lái xe đến để đón cô bạn gái. Theo thuật ngữ của dân ngôn tình là bám người yêu. Mỹ Vân tự thắt dây bảo hiểm, vui vẻ nói: sao anh về sớm thế? Hôm qua anh còn bảo sáng mai mới được về cơ mà. Trương Đạo chậm chậm lái xe rời đi, phong thái lãng tử mê người. Công việc suôn sẻ hơn dự định nên anh đã thu xếp về sớm. Máy bay hạ cánh là đến đón em ngay. Anh ghé qua công ty rồi chờ em về cũng được kia mà. Từ sân bay đến đây xa quá là xa. Anh nhoẻn miệng cười với cô, tay vô thức đưa lên véo yêu đôi má hồng hồng của cô một cái, sau đó tập trung lái xe. Anh nhớ em, muốn gặp em ngay không được sao? Sao? Không thích anh đón em à? Không phải, tại em sợ anh mệt. Đúng là anh hơi mệt, hay là hôm nay chúng ta nghỉ làm đi? Mỹ Vân không trả lời, làm cho Trương Đạo phải quay sang nhìn cô. Cô vẫn đang ngơ ngác, tròn mắt nhìn anh. Mỹ Vân với dáng vẻ mới, xinh đẹp, dịu dàng, nhưng vẫn không mất đi nét ngây thơ trong ánh mắt. Anh đã biết vì sao mình mỗi ngày lại thích cô nhiều hơn một chút. Chính là vì đôi mắt biết nói kia. Trương Đạo vừa nói, vừa nhoẻn miệng cười. Sao lại nhìn anh như thế? Em không muốn ở bên cạnh anh sao? Mỹ Vân mỉm cười đáp. Giám đốc à, một mình anh nghỉ việc được rồi, còn muốn kéo em theo nữa sao? Em thật sự đang rất bận. Mặt của Trương Đào thoáng buồn, anh hơi phụng phịu, thật chẳng giống tác phong của một quý ông 35 tuổi. Thật sự không thể cho anh một buổi sao? Mỹ Vân nhìn thấy dáng vẻ này của Trương Đạo thì càng thêm bất ngờ. Khi cô còn đơn phương anh, cô không nghĩ rằng anh cũng sẽ trẻ con đến như thế. Cô vẫn giữ im lặng và mỉm cười. Anh dùng tay còn lại nắm lấy tay cô, dùng dằn. Em thì hay rồi, bận hơn cả giám đốc. Người yêu của em muốn hẹn hò, cũng phải xếp lịch với em mới được cơ. Cô không nhịn cười được nữa, siết chặt lấy tay của anh, rồi gật đầu. Thôi được rồi, bây giờ anh muốn chúng ta đi đâu? Nhận được đồng ý của người yêu, Trương Đào vui vẻ hẳn. Anh hào hứng đáp. Anh đã sắp xếp một chỗ rất thú vị, không xa thành phố lắm. Chúng ta có thể qua đó và sáng mai về công ty mà không sợ muộn. Bây giờ anh đưa em về nhà lấy một ít đồ mang theo nhé. Thì ra là anh đã có kế hoạch cả rồi. Thế mà anh còn hỏi ý kiến của em. Nếu em không đồng ý đi thì sao? Thì anh sẽ bảo sếp em sa thải em một ngày. Em không biết anh thân với sếp em lắm sao? Mỹ Vân bật cười lớn, chảy cả nước mắt. Cô nguếch mắt lườm anh, đáp khẽ. Anh thật là đến cách này cũng nghĩ ra sao? Vì công việc của cả hai còn rất nhiều, không thể vì chút hàm mê của bản thân mà bộc phát, bỏ dở, làm ảnh hưởng đến những nhân viên khác. Thế nên Trương Đạo đã sắp xếp một gói nghỉ dưỡng ở một resort gần thành phố. Resort không gian xưa, dù không có biển lớn mát lạnh, không có núi cao hùng vĩ, nhưng resort nằm ở một vùng tương đối mát mẻ, không gian vô cùng trong lành với rất nhiều cây xanh. Resort xây dựng theo kiến trúc đậm chất Việt Nam với ao sen, vườn trái cây và các gian nhà ngói mát mẻ xinh xắn. Bước vào khu resort này, con người ta cảm thấy như đang quay ngược thời gian, trở về với những năm tháng bình yên xưa cũ. Căn biệt thự mà Trương Đạo đặt thuê nằm gần một hồ sen lớn, có cả đình hóng mát gần giữa hồ, vô cùng mát mẻ và nên thơ. Hai người rời thành phố, đến với không gian xưa, cũng vừa đến bữa trưa. Nhà hàng chuẩn bị cho họ một bữa cơm thuần tí hương vị Việt, gồm có cá kho tụ, rau luộc, kho quẹt, canh cua rau đầy và cơm điêu đất. Ngồi giữa đình mát, xung quanh là sen thơm, còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa? Để có thể thả lỏng cơ thể nhất, hai người được resort chuẩn bị hai bộ quần áo lụa cao cấp để mặc cho thoải mái. Trương Đạo mặc bộ đồ lụa màu đen, trông anh không hề sến mà vô cùng thu hút. Người đẹp như anh thì mặc cái gì cũng sẽ đẹp thôi. Mỹ Vân cũng dịu dàng không kém trong bộ đồ lụa màu trắng ngà. Anh hóm hỉnh gấp cho cô một miếng cá kho. Phu nhân à, mời nàng. Cô che miệng cười, mắt nguýt nhẹ anh một cái rồi gấp cho anh một miếng rau luộc. Phu quân à, chàng cũng ăn đi. Tiếng nói cười, trò chuyện của hai người cứ vậy tan trong làn gió, hòa cùng với hoa cỏ đồng ruộng. Xong bữa cơm, cả hai ngồi tựa vào vai nhau, cùng nhau thưởng trà sen và ngắm nhìn phong cảnh. Mỹ Vân liêm dìm mắt, tận hưởng cảm giác thư giãn bên cạnh người yêu. Hương thơm trầm ấm của Trương Đạo lẫn quẩn ở đầu mũi của cô, cứ lần lần hạnh phúc, cảm thấy như bản thân vẫn còn chưa tỉnh mộng. Mọi thứ tốt đẹp hiện tại đối với cô chẳng khác nào là một giấc mộng đẹp. Bàn tay của Trương Đạo đang chống xuống phẳng cạnh bàn của cô. Cô nhìn mãi, cảm thấy sự tồn tại của anh khi ở bên cạnh cô như là ảo ảnh. Chẳng để cho cô phân tâm, nghĩ ngợi lâu, bàn tay ấy đã nhẹ nhàng phủ lên tay cô. Cảm giác ấm áp, mềm mại làm tan chảy trái tim. Anh à, chúng ta sẽ mãi mãi như thế này chứ? Cô thỏ thẻ. Anh sẽ cố gắng. Câu trả lời của Trương Đạo làm cho Mỹ Vân không hài lòng lắm. Nghe như anh bị ép buộc vậy. Cô có ý giận, vội ngồi hẳn dậy, không dựa vào vai của anh nữa. Anh biết cảm xúc của cô, liền cười xòa, rồi kéo cả người cô, đổ vào lòng ngực của anh. Thôi nào, anh trêu em một chút thôi, đừng có giận anh chứ. Anh sẽ cố gắng để hai chúng ta luôn sống hạnh phúc và vui vẻ. Anh thực sự không muốn nhìn thấy em buồn một chút nào cả. Tại công ty TTF, Mỹ Vân muốn đưa Trương Đạo xem tổng hợp những thiết kế mới nhất của mình thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của Minh Luân và Trương Đạo. Cô đã định gõ cửa, tuy nhiên cô nghe thấy Minh Luân vừa nhắc đến Nhã Phương thì liền sững lại. Dù biết nghe lén là không nên, nhưng cô vẫn không cưỡng được. Giọng điệu của Minh Luân nhỏ nhẹ tâm tình. Cậu có ổn không? Thời gian còn rất nhiều. Sao tôi thấy cậu sống như đang chạy đua vậy? Có thể khiến cho mọi thứ chậm lại được không? Cậu sợ bản thân không thể quên được Nhã Phương sao? Trương Đạo im lặng rất lâu, sau đó mới đáp. Anh đã từng nói với tôi còn gì? Muốn quên đi một người, phải yêu người sau say đắm hơn. Tôi đang cố gắng làm tốt nhất có thể. Bàn tay của Mỹ Vân trượt khỏi cánh cửa, cô rơi vào một khoảng trống mênh mông. Hóa ra đây là lý do khiến cho cô cảm thấy mỗi lần Trương Đạo ở bên cạnh cô đều như một ảo ảnh. Anh rất tốt với cô, tốt đến mức cô nghi ngờ cả sự tử tế ấy. Hai người nếu không tính 20 năm yêu đơn phương của Mỹ Vân thì chỉ mới quen biết nhau vài tháng. Nói thế nào thì cũng không thể so bì với mối tình thanh xuân dai dẳng của anh. Chắc chắn không thể một sớm một chiều mà quên đi hết. Thế nhưng biểu hiện của Trương Đạo đối với cô như thể anh đã yêu thương cô từ rất lâu, giống như anh đã nợ cô nên phải gấp gáp trả lại bằng hết. Xin lỗi, cho tôi hỏi đây là phòng giám đốc có phải không? Một giọng nữ êm dịu vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Mỹ Vân. Mỹ Vân mất mấy giây trấn tĩnh mới nhìn cô gái kia. Trước mặt cô là một mỹ nhân, là một cô gái sang trọng, quý phái, nhưng nét mặt lại có sự thuần khiết, ngây thơ. Mỹ Vân nghĩ là khách đến tìm Trương Đạo, nên không đề phòng. Đúng rồi ạ, chị cần tìm giám đốc sao? Chị có hẹn trước với anh ấy không? Cô gái mỉm cười lắc đầu. Không, cứ nhắn với anh ấy, tôi là Nhã Phương, anh ấy sẽ biết. Cả cơ thể của Mỹ Vân như vừa bị sét đánh trúng. Cô gái hoàn hảo đang đứng trước mặt cô là Nhã Phương sao? Thứ xuất hiện duy nhất trong đầu của cô lúc này là câu nói, mình đã thua. Thấy cô cứ đứng ngây người ra, Nhã Phương đành nhắc lại. Cô à, cô có thể nhắn cho sếp Đạo giúp tôi một tiếng không? Tay của Mỹ Vân run run, dịnh vào nắm cửa. Cô gượng gạo mỉm cười. Được, cô đợi tôi một chút. Mỹ Vân gõ cửa 3 tiếng. Bên trong im lặng một lúc thì cô mới mở cửa, ghé người vào. Bắt gặp ánh mắt ngập đầy hoang mang, lo lắng của cô khiến cho Trường Đạo và Minh Luân đồng loạt cảm thấy bất an. Họ nhìn cô chằm chằm, cô khó khăn để nói một câu lưu loát. Thưa giám đốc, có cô Nhã Phương muốn gặp anh. Không cần phải nói nhiều, cũng đủ biết nét mặt của Trương Đạo và Minh Luân tối tăm thế nào khi nghe đến hai chữ Nhã Phương. Hai người đàn ông im lặng, không phản ứng gì cả. Mỹ Vân tự mặc định là được sự cho phép, liền mở rộng cửa cho Nhã Phương bước vào. Nhã Phương không hề biết việc sau khi chia tay cô thì Trương Đạo đã có người yêu ngay. Cô vô tư bước vào, mỉm cười đầy hạnh phúc. Nhã Phương nhìn Trương Đạo với đôi mắt ngập tràn yêu thương và nhung nhớ. Anh! Trương Đạo sửng sốt, đứng dậy khỏi ghế. Tay của anh siết chặt thành quyền để giữ bản thân mình phải bình tĩnh. Anh hết nhìn Nhã Phương, lại nhìn sang Mỹ Vân. Tình huống gì đây chứ? Tại sao Nhã Phương lại xuất hiện ở đây? Nhã Phương thấy Minh Luân, cô cũng mừng không kém. Anh Luân, gặp được cả hai anh ở đây thật là tốt quá. Mỹ Vân quá hiểu chuyện. Cô không muốn vạch trần chuyện Trương Đạo và cô cho Nhã Phương biết, liền ngoan ngoãn cúi đầu. Tôi xin phép. Cô quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng giám đốc. Ngay lập tức, mắt đã bị che mờ bởi một màn nước dày đặc. Trương Đạo sốt ruột, nhìn qua Minh Luân cầu cứu. Hiểu được tín hiệu của Trương Đạo, Minh Luân đã vội vã rời đi. Mỹ Vân sợ rằng người trong công ty sẽ biết chuyện rồi lại đàm tiếu, nên cố gắng kìm nén cảm xúc, làm như không có chuyện gì mà đi thẳng về phía thang máy. Minh Luân nhanh chân đuổi theo cô. Mỹ Vân, đợi tôi. Minh Luân hộ tống Mỹ Vân rời khỏi công ty. hai người qua bên đường tìm một quán cà phê để ngồi tạm cho Mỹ Vân bình tâm. Khi đã ngồi ở một góc riêng tư, Mỹ Vân mới dám thả lỏng cơ thể. Cô âm thầm rơi nước mắt, mình luôn đau lòng an ủi cô. Bình tĩnh đi Vân, Trương Đạo có lẽ cũng không ngờ việc này xảy ra. Chuyện của hai người họ thực sự đã kết thúc, cô cũng biết kia mà. Mỹ Vân gượng cười khi nước mắt không ngừng tuôn. Tôi hiểu, chỉ là tôi hơi bối rối, không biết phải đối diện thế nào với cô ấy thôi. Anh nói xem, có phải cô ấy về để nối lại tình cảm với anh Đạo không? Có lẽ cô ấy không biết vừa chia tay cô ấy thì anh Đạo đã quen tôi. Chắc cô ấy sẽ sốc lắm. Đến lúc này cô còn lo nghĩ cho người khác. Mình Luân nhìn cô càng thấy đáng thương hơn lúc nào hết. Anh rất muốn nói một lời khẳng định với Mỹ Vân rằng Trương Đạo sẽ không quay lại với Nhã Phương. Nhưng anh lại không dám chắc điều đó. Sự xuất hiện của Nhã Phương khiến cho mọi khẳng định của anh trước đó về sự chân thành của Trương Đạo dành cho Mỹ Vân đều trở nên vô nghĩa. Trong phòng làm việc của Trương Đạo lúc này, Trương Đạo mất rất lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Anh rời khỏi bàn làm việc, ngập ngừng lên tiếng. Nhã Phương, sao em lại ở đây? Anh còn chưa kịp mời cô ngồi xuống thì Nhã Phương đã xúc động, chạy ào tới, ôm chầm lấy anh. Nước mắt giàn giụa. Anh à, em nhớ anh quá. Xa cách nhau 5 năm, anh đã từng mơ ước được ôm cô trong tay như lúc này biết bao nhiêu lần. Thế nhưng oan trái làm sao khi bây giờ anh đã có người mới, cô đã trở thành người cũ. Nếu như anh ôm lấy cô thì là anh đang phản bội Mỹ Vân. Tuy nhiên, trái tim thì không nói dối, cảm xúc thì không nói dối. Anh thực sự vẫn còn nhớ đến cô. Nhưng cũng may tinh thần của anh khá vững vàng. Anh không ôm đáp lại dù cho trái tim đang bồi hồi nhớ về kỷ niệm xưa. Anh đẩy nhẹ cô ra, nghiêm nghị hỏi. Khoan đã, chuyện gì đã xảy ra? Em đã chia tay với anh rồi kia mà. Em nói em sẽ kết hôn, tại sao bây giờ em lại ở đây? Nhã Phương nhìn anh, bật cười trong khi nước mắt không ngừng rơi. Cô gạt nước mắt, phụng phịu nói. Anh thật là khô khan quá đó, cứ phải rạch ròi mọi thứ với em thế kia sao? Nhã Phương sụt sịt, vừa lau nước mắt, vừa điềm tĩnh nói. Em đã hủy hôn, không có đám cưới nào cả. Cô nhìn vào mắt của Trương Đạo, xúc động lại trào dâng khiến cho giọng của cô rừng rừng. Cha mẹ đã từ bỏ em rồi, họ nổi giận vì em không nghe lời. Bây giờ em chẳng còn gì cả, em chỉ có anh thôi. Nhắc đến chuyện gia đình khiến cho Nhã Phương trở nên yếu đuối. Cô cúi đầu nức nở khóc. Xem chừng cuộc sống dương dã của cô cũng không hề dễ dàng. Trương Đạo nhìn thấy cô khóc không ngừng thì lòng đã mềm nhũn. Dù sao thì cũng là người anh từng thương. Không thể nói một câu buông là có thể buông ngay. Không thể nói một câu hết yêu là có thể quay lưng được. Anh dìu cô ngồi xuống ghế, chậm rãi nghe cô kể lại cuộc sống hiện tại của cô. Cô được cha mẹ nuôi dưỡng cẩn thận. Sau khi cô qua Cali, cô bị quản thúc 24/24. Điện thoại cũng bị quản lý rất chặt. Để ngăn cản việc cô liên lạc về cho Trương Đạo, quản lý riêng của cô luôn kiểm tra điện thoại của cô mỗi ngày, sau đó báo cáo với cha mẹ cô. Cha mẹ cô muốn gả cô cho một bá tước, đồng nghĩa với việc cô lại một lần nữa rời khỏi Cali, đến làm dâu nước Anh xa xôi mà không hề quen biết đến ai. Cưới người đàn ông mà cô chưa từng gặp mặt, chẳng chút yêu đương, khiến cho cô lo lắng về tương lai sau này. Cô nhớ đến thời gian còn sống ở Việt Nam, nhớ đến người đàn ông mà cô yêu đương từ năm 18 tuổi đến nay, Trương Đạo. Cuối cùng, cô đã quyết định bỏ trốn khỏi cha mẹ, bị họ từ mặt và cắt đứt mọi đặc quyền từ gia tộc. Không có tiền, không có người thân, cô đã bán tất cả những trang sức quý giá của mình để có tiền quay trở về Việt Nam và tìm gặp Trương Đạo. Bây giờ có thể nói rằng Trương Đạo chính là tài sản quý giá nhất còn lại của cô. Nghe xong chuyện của Nhã Phương, Trương Đạo vô cùng khó xử. Hóa ra cuộc sống của cô không hề dễ dàng. Hóa ra suốt 5 năm qua, hai người liên hệ hời hợt cũng là vì sự quản thúc quá đà của gia đình Nhã Phương. Vậy mà anh không hề biết, anh còn từng oán trách cô rất nhiều. Nhìn thấy tinh thần của Nhã Phương vẫn chưa được ổn định, nên Trường Đạo chưa dám nói ngay đến việc anh đã có người yêu mới. Điều khiến cho anh đau đầu hơn cả lúc này là làm sao nói chuyện với Mỹ Vân cho cô ấy hiểu. Trước tiên, để tránh gây thêm tai tiếng trong công ty, anh quyết định tìm nhà cho Nhã Phương trước, sau đó sẽ lo liệu chuyện của Mỹ Vân sau. Mỹ Vân sau khi bình tâm lại, cô nhận được tin nhắn của Trương Đạo thông báo anh và Nhã Phương sẽ rời khỏi công ty. Anh sẽ trở về và nói chuyện với cô sau, mong rằng cô sẽ bình tĩnh. Mỹ Vân vốn rất hiểu chuyện, cô tuy buồn nhưng cũng không trách giận gì anh. Chỉ đáp lại một từ dạ rồi quay trở lại công ty làm việc như bình thường. Buổi tối, tại căn hộ của Mỹ Vân, cô ngồi thẫn thờ ngoài ban công. Đi làm về từ sớm nhưng vẫn chưa chuẩn bị ăn uống gì cả. Tình cảm của cả hai đang ở giai đoạn ngọt ngào và mặn nồng nhất. Nhưng không ngờ sóng gió lại ập đến bất ngờ như thế. Mỹ Vân không đủ tự tin để có thể giữ lấy Trương Đạo trước tình cũ. Chẳng cần so sánh về gia thế hay nhan sắc. Riêng về thời gian yêu đương bên nhau thì cô đã thua xa Nhã Phương. Cô cũng biết rất rõ Trương Đạo đã từng yêu Nhã Phương nhiều đến mức nào. Bởi vậy 1% tự tin cô cũng chẳng có đủ. Cô nhìn qua chiếc điện thoại im lìm. Cả ngày nay anh đưa Nhã Phương đi đâu mà cũng chẳng nói với cô. Trong đầu của cô chỉ toàn những hình ảnh tiêu cực về họ. Cô tưởng tượng thấy họ ôm nhau, hôn nhau thắm thiết. Thấy Trương Đạo cười vui vẻ bên người cũ mà quên đi cô. Không chịu nổi sự tra tấn tinh thần ấy, Mỹ Vân ôm đầu khóc, nước mắt lại lã chả rơi. Chẳng lẽ tình yêu của cô và anh chỉ được đến đây thôi sao? Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa vang lên. Cô linh cảm đó là Trương Đạo, liền gấp gáp lao thẳng về phía cánh cửa. Và người ấy đúng là Trương Đạo. Anh còn mua đồ ăn tối về cho cả hai. Nhìn thấy cô, anh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt thương cảm vô cùng. Em vẫn chưa ăn gì đúng không? Anh mua đồ ăn về cho cả hai chúng ta đây. Cô ôm lấy anh, bật khóc thành tiếng. Cô đã rất sợ, sợ rằng anh sẽ không quay trở lại, sợ anh sẽ bỏ rơi cô một lần nữa. Đêm đã khuya, Trương Đạo dựa vào đầu giường, còn Mỹ Vân thì dựa đầu vào ngực của anh. Anh sợ cô lo lắng, cho nên cứ ôm siết lấy vai của cô không thôi. Anh đã kể toàn bộ mọi chuyện cho cô nghe về hoàn cảnh của Nhã Phương. Mỹ Vân đã dời bớt những lo lắng. Chỉ cần ở bên anh, cô cũng không sợ có ai có thể cướp mất anh nữa. Cho dù Nhã Phương đã quay lại, nhưng người mà anh đang ôm trong lòng hiện tại không phải là cô hay sao? Ai là người thắng và ai là người thua đây? Nếu như bây giờ cô ghen tuông, làm mình làm mẩy sẽ chỉ khiến cho Trường Đạo áp lực thêm. Khiến cho cả hai không vui. Như vậy lại càng tạo cơ hội cho Nhã Phương kia. Vậy nên để nắm giữ được tim anh, cô sẽ đè nén lòng ghen của mình xuống, trở thành một cô gái hiểu chuyện, dịu dàng, tử tế, để Trường Đạo thương yêu cô nhiều hơn. Cô xoay người, vòng tay ôm lấy anh, dụi đầu vào khuôn ngực rộng rãi của anh. Anh an tâm, em hiểu cảm giác của anh và chị Phương. Tạm thời gian này chúng ta giữ bí mật với chị Phương đã. Khi nào chị ấy ổn định tâm lý, chúng ta nói vẫn chưa muộn. Hơn nữa, anh và chị ấy không còn tình thì cũng còn nghĩa. Bạn bè quan tâm nhau lúc hoạn nạn là điều nên làm. Chỉ cần anh hứa không lừa dối em là được. Sự dịu dàng của Mỹ Vân như mật ngọt rót vào tim của Trương Đạo. Anh nâng mặt cô lên, hôn phớt trên môi, đôi mắt long lanh chứa tràn yêu thương. Cảm ơn em, anh thực sự rất may mắn khi có em. Cô cũng tinh nghịch đáp lại bằng một nụ hôn phớt môi. Em chính là của quý trời cho anh. Có không giữ, mất đừng tìm nghe chưa. Giờ ăn trưa của TTF. Thanh Thảo vừa đặt khay cơm trước mặt Mỹ Vân, vẻ mặt hậm hực vô cùng. Thanh Thảo lèm bèm. Anh Đạo lại đi với con mụ hồ ly kia rồi sao? Mỹ Vân uể oải gấp hạt cơm vào miệng. Nghe thấy em gái nói lời khó nghe, liền nhắc nhở. Chị đã nói em đừng gọi chị Phương như thế rồi kia mà. Thanh Thảo không phục, dục dạc đáp. Em không hiểu nổi chị nữa. Bây giờ chị là người yêu của anh Đạo, thì việc gì phải nhường nhịn cô ta như thế? Cả anh Đạo nữa, rõ ràng đã nói yêu chị, tại sao còn qua lại với người cũ? Chia tay là chia tay, còn bày đặt làm người tốt. Mỹ Vân giằng mạnh cái đũa xuống bàn. Những người bàn bên cạnh đều nghe động, cùng nhìn về phía của cô thăm dò, khiến cho cô đỏ mặt. Mỹ Vân lườm Thanh Thảo một cái, rồi lại im lặng nhặt đũa lên tiếp tục ăn cơm. Giọng của Mỹ Vân vẫn vô cùng bình tĩnh. Ở đây có rất nhiều người, em bớt nói một chút có được không? Thanh Thảo ấm ức, mắt của cô đỏ hoe. Là em thương chị quá hiền lành, để cho người ta leo lên đầu lên cổ chị ngồi thôi. Nếu như em không thương chị thì đã mặc xác chị rồi. Chị có biết nghe người ta nói chị là đồ dự phòng khiến cho em đau lòng thế nào không? Em tức giận thế này là vì em sao? Thanh Thảo nổi giận, mắng cô một trận rồi ôm khay cơm bỏ đi. Mỹ Vân đưa miếng cơm lên giữa môi rồi lại thả xuống. Cổ họng cô nghẹn đắng không thể nuốt. Yêu sao? Đau lòng thật, Trường Đạo lại chưa một lần nói yêu cô. Đồ dự phòng, biệt danh này mới khéo lại hợp với cô. Mỹ Vân không ăn nổi cơm nữa, cô mua một ly cà phê và phần bánh ngọt để mang lên phòng làm việc. Lúc đó thì Trương Đào gọi điện đến. Em đã ăn trưa chưa? Cô cố gắng sửa giọng nói để không có vẻ là cô đang buồn. Em không muốn ăn lắm cho nên đang mua cà phê và bánh để ăn sau. Em thèm gì không? Lát nữa về công ty anh sẽ ghé mua cho em. Không cần đâu anh. Chị Phương sao rồi? Phương ổn. Anh và Phương đang ở phòng khám. Bây giờ chờ bác sĩ kiểm tra và kê đơn thuốc cho cô ấy. Anh đưa Phương về nhà rồi sẽ đến công ty ngay. Dạ. Em quên. Anh và chị Phương nhớ ăn trưa nhé. Nhớ đừng để chị ấy ăn mấy món có trứng và thịt đỏ. Không tốt cho vết thương đâu. Được rồi, anh nhớ rồi. Thế thôi, em cúp máy nhé. Khoan đã. Trương Đạo gấp gáp. Mỹ Vân lo lắng hỏi lại. Sao thế anh? Trương Đạo mất vài giây mới có thể cất lời. Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Mỹ Vân mỉm cười dịu dàng, cô đáp. Em biết rồi, anh mau về công ty với em nhé. Cô gác máy trước. Nụ cười nhợt nhạt đó đã tắt ngấm. Làm gì có ai không buồn, không giận khi người yêu hết ngày này qua ngày khác cứ phải chạy đến quan tâm người yêu cũ. Mỹ Vân chỉ là kẻ quá giỏi chịu đựng cho nên mới có thể chấp nhận được tình huống này mà thôi. Ở một phòng khám tư, Nhã Phương trước này có cuộc sống sung sướng, kẻ hầu người hạ, bây giờ lại phải chật vật sống một thân một mình, tự nấu nướng, sinh hoạt, cho nên mới phát sinh ra rất nhiều vấn đề. Lần trước, cô lau dọn nhà vệ sinh, lau thế nào mà bị ngã đến trèo lưng, làm cho Trương Đạo ngày nào cũng phải sang chăm sóc, mua đồ ăn, thức uống. Vừa khỏi cái lưng xong, thì hôm nay cô nấu nước sôi kiểu gì mà để đổ cả vào chân, bỏng nguyên một mảng lớn ở đùi. Cũng may cô đã nhanh trí sơ cứu bằng nước lạnh ở nhà, cho nên vết bỏng mới không quá nghiêm trọng. Trương Đạo vừa gác máy của Mỹ Vân, thì Nhã Phương lại khập khiễng cầm đơn thuốc bước ra. Cô dịu dàng hỏi. Anh mới gọi điện thoại cho ai mà trong mặt lại căng thẳng vậy? Trương Đạo gượng cười đáp. Là nhân viên của anh thôi, không có chuyện gì đâu. Bác sĩ đã khám thế nào rồi? Không vấn đề gì cả, chỉ cần bôi thuốc là ổn. Trương Đạo đưa Nhã Phương đi ăn trưa. Như lời dặn của Mỹ Vân, anh đưa cô Nhã Phương đi ăn cơm, tránh xa những món có trứng và thịt đỏ. Thấy anh quan tâm mình từng ly từng tí, dù cả hai đã chia tay, khiến cho Nhã Phương vô cùng cảm động. Trong lòng cô không khỏi ảo tưởng rằng anh vẫn còn tình cảm với cô. Nhã Phương áy náy mở lời. Em thật là vô dụng quá, đã không làm được việc gì nên hồn, suốt ngày còn khiến cho anh phải bận tâm nữa. Trương Đạo đáp. Hiện tại em chỉ một thân một mình, nên anh phải lo lắng cho em là chuyện đương nhiên. Không phải vì em là người yêu cũ của anh mà anh tốt với em. Nếu là một cô gái không thân thích, không có tình cảm, nhưng cô ấy gặp nạn thì anh vẫn sẽ giúp. Vì thế, em không phải áy náy. Cố gắng dưỡng thương, sau đó bắt đầu học cách làm việc đi. Anh còn có cuộc sống của anh. Anh không thể nào bao bọc em được mãi. Nói đến đây khiến cho Trường Đạo nhớ đến Mỹ Vân. Cô chính là người không thân thích, không có tình cảm ngay từ đầu, nhưng lại khiến cho anh muốn giang tay bảo bọc. Tình cảm của anh và Mỹ Vân không phải là mối tình gặp liền yêu. Cô ấy từng bước đến gần với anh và trở thành một phần cuộc đời của anh, lúc nào anh chẳng biết. Hiện tại anh nguyện lòng che chở cho cô ấy cả cuộc đời. Người con gái tốt đẹp như Mỹ Vân trên đời này được bao nhiêu người. Tưởng rằng Trương Đạo vẫn còn thương cho nên mới quan tâm để ý, nhưng ai dè anh lại nói những lời rạch ròi với Nhã Phương như thế. Cô ấy nhất thời xấu hổ, không nuốt nổi cơm, hai má đã đỏ bừng. Nhã Phương gượng gạo nhìn Trương Đạo. Nếu như em nói em muốn cả đời được anh bao bọc thì sao? Trương Đạo lặng người nhìn sang Nhã Phương. Trước mắt anh là cô gái mà anh từng thương nhất, là người anh từng muốn được che chở nhất. Chỉ tiếc rằng cô ấy đã bỏ qua cơ hội ấy, khiến cho anh bây giờ rơi vào thế khó xử. Tuy nhiên, anh cũng cần phải xác định dứt khoát, trước sau để cho Nhã Phương thôi chờ mong. Anh đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn Nhã Phương. Nhã Phương à, anh muốn nhắc lại một lần nữa, chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Anh... Hiểu, hiểu, em hiểu. Em không nên phiền anh khi đã nói lời chia tay. Em không nên trở về đây để ăn bám người yêu cũ. Em không nên làm phiền cuộc sống hiện tại của anh. Nói đến đây cô liền bật khóc. Nước mắt rất nhanh đã chảy thành hai hàng. Trường Đạo nhìn thấy cô khóc thì lòng dạ lại nóng ran. Anh không cầm được lòng nổi nước mắt của phụ nữ. Không phải, ý của anh là... Nhã Phương gạt nước mắt, tỏ ra mình mạnh mẽ. Anh ăn xong rồi thì về đi. Em cũng ổn rồi. Em sẽ bắt xe về nhà sau. Anh không cần phải lo cho em đâu. Em đừng có như vậy được không? Ý của anh là sau này cơ mà. Bây giờ thì... Nhã Phương lớn giọng cắt lời. Bây giờ hay sau này thì cũng như thế. Nếu như anh đã không thể quay về bên em, thì tại sao còn gieo hy vọng? Nếu đã chọn tuyệt tình với em, thì hãy tuyệt tình ngay từ bây giờ đi. Đừng khiến cho em những lầm tưởng để rồi không thể buông bỏ anh. Anh thấy mình có quá đáng hay không? Chúng ta yêu nhau bao lâu, khó khăn gian khổ thế nào mới được ở bên nhau? Vậy mà chỉ vì một lần em nói chia tay, anh liền kiên quyết rạch ròi tranh giới. Mới có 3 tháng thôi, 3 tháng xa nhau, không thể hàn gắn lại được sao? Chúng ta đã quen nhau 17 năm, là 17 năm đó. Những lời nói của Nhã Phương mắng anh không sai, nhưng anh lại không nỡ lòng phủ phàng với Nhã Phương. Anh sợ cô ấy sẽ không thể vực dậy nổi qua cú sốc này mất. Anh không đi thì em đi. Nhã Phương bỏ dở bữa cơm, đứng dậy toan bỏ đi. Trường Đạo đau lòng, dịu giọng khuyên can. Nhã Phương, em đừng như vậy nữa. Trường Đạo níu lấy tay của Nhã Phương, cô phủ phàng gạt ra. Anh không cần phải thương hại em. Anh giúp em đến lúc này là tốt rồi. Từ nay, em sẽ tự lo cho bản thân. Và như thế, nói là làm, cô kiên quyết đi thẳng ra đường, bắt taxi rời đi, mặc cho Trương Đạo hết sức khuyên can. Sau hôm đó, Trương Đạo cũng đã nghĩ thông mọi chuyện. Anh không thể cứ mãi dùng dằn không dứt với Nhã Phương, rồi làm cho Mỹ Vân tổn thương, nên quyết định không quan tâm đến Nhã Phương nữa. Nhã Phương cũng rất giữ lời, không còn động chút là gọi cho anh. Từ ngày có Nhã Phương xuất hiện, Mỹ Vân trông có vẻ không được vui như trước. Cô cũng thường bỏ ăn khiến cho anh rất lo. Hôm ấy anh kéo cô đi khám tổng quát. Cũng may bác sĩ chỉ bảo cô thiếu máu và suy nhược cơ thể nên cần phải ăn uống, nghỉ ngơi nhiều hơn, chứ không có gì nghiêm trọng. Trương Đạo nắm chặt tay của Mỹ Vân, cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện quốc tế. Anh nhìn cô đầy yêu thương. Dạo này công việc với em nhiều lắm hay sao? Có cần anh cắt cử thêm người qua phụ cho em không? Mỹ Vân hai mắt hõm sâu, da trắng xanh nhợt nhạt trông thấy. Nhìn thì cũng đủ biết cô bị mất ngủ và ăn uống không được ngon. Tuy nhiên khi bên cạnh Trương Đạo, cô không bao giờ than vãn bất cứ điều gì. Cô lắc đầu đáp. Không cần đâu, mãn lễ phục em vẫn lo liệu được. Anh không cần phải lo cho em đâu. Được rồi, anh sẽ chịu ý của em. Hôm nay đã mất công ra ngoài rồi, hay là hai chúng ta đi dạo phố mua sắm một bữa nhé. Cũng lâu rồi hai chúng ta chưa đi chơi với nhau còn gì. Kể từ bây giờ, hễ có thời gian rảnh thì anh sẽ dắt em đi chơi. Nuôi em béo tròn lên mới được. Mỹ Vân vui vẻ gật đầu. Cả tuần nay, cô không còn thấy Nhã Phương làm phiền đến Trương Đạo, nên trong lòng cũng đã bớt lo lắng. Nỗi sợ mất anh cũng đã dời bớt đi. Người yêu là nhà thiết kế, nên Trương Đạo chẳng thể mua váy vóc cho Mỹ Vân. Và thay vào đó, anh đã mua thêm thuốc bổ, đồ ăn ngon về chất đầy tủ lạnh cho cô. Trương Đạo mang đồ đạc cất vào trong xe trước, còn Mỹ Vân thì ngồi trong quán cà phê đợi anh. Khi anh đang định quay lại với Mỹ Vân, thì bắt gặp cảnh hai cô gái đang đứng bên ngoài trung tâm thương mại, cãi nhau lớn tiếng. Bên cạnh họ là hậu trường chụp hình. Anh đoán chừng cô gái đang cúi gằm mặt kia chính là người mẫu. Có lẽ vì vấn đề gì đó mà bị ekip mắng. Cô còn đến làm cái gì nữa? Làm việc thì không có quy tắc thời gian. Thích đến giờ nào thì đến. Bây giờ còn mang cái mặt nát tượng thế này đến để chọc tức chúng tôi sao? Cô gái áo đen quá quắt duỗi tay vào trán của cô gái mặc váy trắng, khiến gương mặt của cô gái kia hất về phía sau, để lộ vết băng bó nơi trán. Trương Đạo nóng hết người khi nhận ra người con gái váy trắng kia chính là Nhã Phương. Nhìn kỹ mới thấy không chỉ mặt mà cả chân tay của cô cũng đang rướm máu. Anh không suy nghĩ gì nữa, vội vàng lao đến, đẩy cô gái áo đen sang một bên. Dừng lại đi, mắng người là được rồi, còn tính động tay động chân với người ta. Cô không thấy cô ấy đang bị thương sao? Cả Nhã Phương lẫn cô gái áo đen đều bàng hoàng trước sự xuất hiện bất ngờ của Trương Đạo. Gặp lại anh ngay lúc bạn thân đáng thương nhất khiến cho Nhã Phương tủi thân bật khóc. Anh lo lắng hỏi han. Em sao thế? Sao lại để bị thương đến mức này? Lúc em qua đường đã vội quá nên... Nhã Phương khóc nghẹn, lời nói chẳng trọn. Cô gái thuộc ekip quảng cáo kia bĩu môi, rồi nói với Trương Đạo. Anh là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi? Cô ta nhận tiền hợp đồng chụp hình cho chúng tôi, nhưng rồi hết lần này đến lần khác trì hoãn công việc. Hôm trước thì cô ta nói mình bị cảm, lúc thì cô ta bị bỏng, bây giờ lại mang cái mặt rách tươm thế này đến để chụp hình. Có phải muốn phá rối công việc của chúng tôi hay không? Cô gái áo đen nhìn sang Nhã Phương đang sợ rúm ró bám chặt cánh tay của Trương Đạo. Cô nói đi, không làm được thì trả lại tiền cho chúng tôi, để chúng tôi thuê người khác. Trương Đạo nhìn thấy Nhã Phương tàn tạ, lại còn bị người khác mắng như kẻ lừa đảo, thì nóng hết cả ruột gan. Anh rút ví ra, lạnh lùng đáp. Bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả lại hết cho các cô. Cô ấy đang bị thương thế này, không thể nào làm việc tiếp được. Cô gái áo đen không ngờ anh lại làm việc rốt rẻ như thế. Thật ra chọn được Nhã Phương làm mẫu với giá rẻ là may mắn của cô ta. Cô ta chỉ đang định mắng mỏ Nhã Phương một chút để cho cô biết điều. Nhưng không ngờ cô gái xinh đẹp này lại có người đàn ông đẹp trai, đại gia, che chở. Lấy được tiền rồi, cô gái áo đen đành ngậm ngùi mang ekip của mình rời đi. Trương Đạo còn chưa kịp nói với Nhã Phương thêm lời nào, thì phía sau đã có tiếng của Mỹ Vân truyền đến. Anh à, có chuyện gì ở đây thế? Trương Đạo quay đầu lại nhìn, mặt anh tái mét, bối rối trước ánh mắt ngỡ ngàng, bất ngờ của Mỹ Vân. Thấy Nhã Phương, Mỹ Vân vội vàng bật sang chế độ diễn viên. Cô ngập ngừng chào hỏi. À, giám đốc đang nói chuyện với bạn sao? Vậy tôi xin phép nhé. Khoan đã. Nhã Phương bất ngờ lên tiếng. Mỹ Vân vô cùng căng thẳng. Cô sợ rằng Nhã Phương sẽ chất vấn tại sao cô lại xuất hiện ở đây cùng với Trương Đạo, rồi sẽ lộ ra việc cô đang cặp bồ với Trương Đạo mất. Nhã Phương cau mày hỏi. Cô chính là nhân viên của TTF kia mà, Nhã Phương nhìn Trương Đạo và hỏi tiếp. Sao cô ấy lại đi với anh? Hôm nay là chủ nhật mà. Trương Đạo và Mỹ Vân nhìn nhau, còn chưa biết phải xử lý ra sao, thì bỗng nhiên người thứ tư xuất hiện. Chúng tôi đi khảo sát thị trường. Minh Luân chẳng hiểu bằng cách nào lại xuất hiện đúng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng. Hôm nay anh không mặc vest, mà lại mặc áo polo cùng với quần kaki, trông vô cùng phóng khoáng, trẻ trung. Anh bước đến đứng cạnh Mỹ Vân, trở thành hậu thuẫn cho cô. Chào Nhã Phương, em làm sao mà cứ bị thương hoài thế? Cuộc sống thiếu người chở che có phải rất khó khăn không? Sự xuất hiện của Minh Luân làm cho Nhã Phương quên luôn chuyện mà mình đang nghi ngờ. Nhã Phương vui vẻ chào hỏi Minh Luân. Chào anh Luân, hóa ra là mọi người tăng ca ngày chủ nhật. Sếp Đạo thật quá siêng năng. Minh Luân mỉm cười với Nhã Phương, sau đó nói với Trương Đạo. Công việc cũng đã xong rồi, tôi và cô Vân xin phép về trước. Cậu mau đưa Nhã Phương đi kiểm tra xem có sao không. Ngã đến trầy cả mặt mũi thế kia thì không dễ đâu. Cuối cùng, anh nhìn sang Mỹ Vân đang đứng với bộ dạng sườn trân, thất thần. Đi thôi Vân, tôi sẽ đưa cô về nhà. Minh Luân không chờ cô trả lời đã nắm lấy hai vai, xoay người cô về phía sau rồi cùng cô rời đi. Vừa khuất mặt Nhã Phương, vẻ mặt vui vẻ của Minh Luân liền biến mất, khóe môi của anh hiện lên nét cười khinh bỉ, ánh mắt chứa sự ghét bỏ. Minh Luân vô cùng khó chịu với cách hành xử của Trương Đạo. Anh là người phản đối quyết liệt. Việc Trương Đạo giấu giếm sự tồn tại của Mỹ Vân và ngày qua ngày cứ qua lại với Nhã Phương. Từ trước đến nay thì anh đã không ưa gì Nhã Phương, và bây giờ lại càng không. Mỹ Vân ngồi bó gối giữa nhà, giữa đống đồ mà Trương Đạo vừa sắm sửa cho cô. Mắt của cô đỏ âu, tuyệt nhiên không khóc. Chưa bao giờ Mỹ Vân thấy tinh thần của mình lại đi xuống đến như thế. Cô không còn đủ sức lực để ăn uống, chứ đừng nói là làm việc. Là một người con gái hiểu chuyện thật khổ, nhưng ấm ức trong lòng không thể nói cho ai biết. Hay là cứ thẳng thắn sống thật với nội tâm của mình, mặc kệ hậu quả đến đâu thì đến. Mỹ Vân loay hoay mãi với những đắn đo. Tuy nhiên, điều cô sợ nhất là khi trạch trọi mọi chuyện, người chịu thiệt thòi là cô chứ không phải là Nhã Phương. Đang trầm tư, suy nghĩ thì Trương Đạo lại gọi điện thoại đến, giọng của anh đầy áy náy. Em à, anh xin lỗi, lát nữa về anh sẽ giải thích rõ mọi chuyện với em. Mỹ Vân hít thở sâu, cố ngăn bản thân không trở nên quá khích trước Trương Đạo. Cô bình tĩnh đáp. Em không sao cả, anh cứ chăm sóc cho chị Phương trước đi. Chị ấy bị thương cũng không hề nhẹ. Em hơi mệt, đợi anh sẽ ăn uống rồi đi ngủ một giấc. Anh không cần phải ghé qua đâu. Trương Đạo nghẹn lòng. Anh ngập ngừng đôi ba giây mới có thể mở lời, giọng đầy tha thiết. Anh thực sự rất khó xử. Bây giờ anh chẳng biết phải làm sao để trọn vẹn đôi đường. Anh biết cảm giác của em không hề dễ chịu, nhưng mà anh không nhẫn tâm để cho Nhã Phương bơ vơ lạc lõng ở đây. Em nói đi, bây giờ anh phải làm sao đi? Mỹ Vân thở dài, hơi thở ruồn rẫy như sắp bật khóc. Cô ôm tồn đáp. Anh đừng lo lắng cho em. So với chị Phương, có lẽ em mạnh mẽ hơn nhiều. Anh nhớ về sớm để nghỉ ngơi nhé. Em mệt rồi, em đi nghỉ đây. Mỹ Vân cúp máy, cơ thể thả trôi vào dòng không gian vô định. Cô đã mệt rồi, cô cũng không muốn tiếp tục làm một người hiểu chuyện nữa. Vừa rồi thì Tú Quỳnh đã gửi đến cho tất cả quý vị tập 9 của bộ truyện Người Tình Lãng Quên, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 10 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào ngày mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh 19:45 trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất mong quý vị có thể tiếp tục yêu thương và ủng hộ Tú Quỳnh để Tú Quỳnh ngày một cố gắng hơn, tiếp tục đồng hành cùng với tất cả quý vị. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ phát sóng tiếp theo.